Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 giới thiệu công tác, gặp được Bạch Du Ân. Cảnh Vân Chiêu trong lòng có cái ý tưởng ngo ngoe dục dịch, bởi vậy trực tiếp đồng ý hắn mời. Hai người ở trường học phụ cận tìm cái tiệm cơm nhỏ ngồi xuống. Cảnh Vân Chiêu trong đầu tính toán, nên như thế nào mở miệng. Bạch Du Ân là một nhân tài. Kiếp trước hắn tuy rằng suy sút một đoạn thời gian, nhưng sau lại vẫn là chính mình gây dựng sự nghiệp. Gian nan khởi bước lại có hiệu quả. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu chết sớm, còn không biết hắn cuối cùng rốt cuộc trưởng thành tới rồi một cái dạng gì nông nỗi. Như vậy một người vừa lúc là nàng yêu cầu, nàng có tài chính cũng có ý tưởng, nhưng duy độc khuyết thiếu một cái có thể tín nhiệm người. Tiểu Cảnh, ngươi xem ta làm cái gì? Bạch Du Ân bị nàng nhìn chằm chằm đến phát mau, sờ sờ râu ri ơ xồm xa mặt, hỏi, Bạch Thúc Thúc, ngươi lần này trở về không chuẩn bị đi rồi. Muốn ở trấn trên khai cái tiệm cơm nhỏ sao? Cảnh Vân Chiêu vững vàng mở miệng, thốt ra lời này. Bạch Du Ân hoảng sợ, ngươi như thế nào biết? Những việc này nhi hắn còn không có cùng người khác nói qua đâu. Sự tình trong nhà làm hắn có chút tâm lực tiêu tụy. Nguyên bản nghĩ trở về giải sầu, nhưng hai cái lão nhân đau thất tôn tử, mỗi ngày đã có chút đần độn, nếu không phải sợ hắn đứa con trai này xảy ra chuyện, có lẽ liền căng không nổi nữa. Hắn tuy rằng khổ sở lại bi vẫn, nhưng nhật tử luôn là muốn quá, liền tính không vì chính mình cũng đến vì hai cái lão nhân suy nghĩ. Cho nên hắn quyết định ở trấn trên định ra tới, lộng cái tiệm cơm nhỏ duy trì sinh kế, cũng miễn cho miệng ăn núi lở. Cảnh Vân Chiêu cười thần bí, ngươi trước không cần lo cho ta là làm sao mà biết được. Nhưng ta còn là xin khuyên ngươi một câu, mở tiệm cơm đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Bạch Thúc Thúc, tuy rằng Bạch gia gia trước kia trải qua này một hàng, nhưng khi đó thật lâu sự tình trước kia, bọn họ già rồi không thể giúp ngươi. Mà ngươi trước kia lại là ở kinh thành làm một ít trí nhớ công tác, làm đầu bếp thực phí thể lực, ngươi chưa chắc cùng được với. Hơn nữa trấn trên tiệm cơm không ít, hương vị cũng đều không tồi. Nếu ngươi quy mô làm nhỏ người khác chướng mắt, quy mô lớn ngươi cũng không dậy nổi. Khẳng định là muốn bồi, chính yếu chính là hắn không giống Đỗ Lâm như vậy có các loại bí phương, làm ra đồ vật hương vị tuyệt hảo. Nàng kiếp trước đi ăn thời điểm, đều có thể nếm ra tới. Hương vị tuy rằng còn hành, nhưng phát huy không ổn định. Hơn nữa thượng đồ ăn tốc độ rất chậm. Mần y bị Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Bạch Du Ân có chút sững sờ. Này, vẫn là chính mình trước kia gặp qua cái kia củ cải nhỏ sao? Trước kia Cảnh Vân Chiêu vâng vâng dạ dạ, nhỏ gầy kỳ cục, tuy rằng quật, nhưng là nhìn qua tội nghiệp ân tĩnh đến cực điểm. Nhưng hiện tại lại ngồi ở hắn đối diện đĩnh đạc mà nói, loại này biểu tình giống cái người trưởng thành, ngươi thật là Cảnh Vân Chiêu. Bạch Du Ân không xác định hỏi, mặt mày là có điểm tương tự, nhưng nhiều năm như vậy, trong trí nhớ kia nho nhỏ cái đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nhận sai cũng là có khả năng. Yêu cầu ta lấy ra làm chứng kiện làm ngươi xác nhận sao? Cảnh Vân Chiêu cười một tiếng, xem hắn còn vẻ mặt hoài nghi, dứt khoát đem chính mình trên cổ học sinh chứng đặt ở trước mặt hắn. Thật đúng là a. Bạch Du Ân mở to hai mắt nhìn xem xét vài biến, dừng một chút lại nói, kỳ thật ngươi nói này đó ta suy xét quá, nhưng ta hiện tại phải làm chính là làm cha mẹ yên tâm. Hôm nay ta ra tới thời điểm, lão nhân gia còn sợ ta xảy ra sự cố. Tả dặn dò hữu dặn dò. Bạch Du Ân nói, lại ngậm miệng, chính mình này đó sốt ruột chuyện này. Vẫn là đừng cho Cảnh Vân Chiêu cái này hoa quý thiếu nữ biết tương đối hảo. Kỳ thật làm lão nhân yên tâm phương pháp có rất nhiều loại. Bạch Thúc Thúc, ngươi có tài cán có năng lực, gì sao tìm không thấy công tác. Hơn nữa nói đến công tác, ta liền có một kiện, chính là sợ ngươi không tin thôi. Cảnh Vân Chiêu uống một ngụm thủy, biểu tình đánh giá nói. Bạch Du Ân giờ khóc giờ cười, này tiểu nha đầu khẩu khí còn rất đại, đều còn không có thành niên đâu, từ đâu ra công tác giới thiệu cho hắn. Hết chương.